Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3230, chương 3235, cơ đường âm hiện thân. Ly hồn cảnh ngũ trọng A, Trần Chân trong nội tâm đều là tuôn ra một chút rung động. Phải biết, Hạ Minh trước đó cũng bất quá mới ly hồn cảnh tam trọng. Lúc này mới chỉ là một tháng thời gian. Tiểu tử này đúng là đột phá hai trọng cảnh giới, đạt tới ly hồn cảnh ngũ trọng, dạng này tu luyện tốc độ, quả nhiên là khủng bố như vậy. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ là thượng thiên chi tử? Dạng này tu luyện tốc độ, chỉ sợ sẽ là liền Độc Cô Bại một lần cũng không bằng hắn. Không đúng, các ngươi nhìn, gia hỏa này, tựa hồ là ly hồn cảnh ngũ trọng. Giống như thật sự là ly hồn cảnh ngũ trọng, thật đúng là khủng bố, lúc này mới thời gian mấy năm, tăng lên tới ly hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới, chiếu vào tiếp tục như thế, muốn không bao lâu liền có thể tấn cấp thần phủ cảnh A. Tại chỗ người đều là bị Hạ Minh cho kinh hãi đến. Hạ Minh thật sự là quá kinh người, một bàn tay đánh bại cái này người. Dạng này thủ đoạn đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi còn có ý kiến? Hạ Minh băng lãnh con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đột nhiên nhìn về phía đạo thân ảnh này. Thanh âm đá lạnh lạnh lẽo như hàn băng. Cái này khiến chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Hiện tại hắn đã không phải là nguyên lai hắn. Hắn đã có cùng thần phủ cảnh cao thủ giao thủ tư cách. Như là trước đó, hắn đánh với người này một trận, chỉ sợ còn phải sóng phí chút sức lực. Nhưng bây giờ, hắn thực lực tăng vọt, còn được đến một môn đại ngũ hành độn thuật. Cái này dẫn đến hắn thực lực trực tiếp tăng lên gấp 10 lần có thừa. Hiện tại hắn thực lực đã phi thường khủng bố, chí ít diệt sát ly hồn cảnh 9 tầng. Cũng bất quá là một cái bàn tay mà thôi. Soát, cái này người nghe ngóng, nhịn không được lạnh run. Nhìn về phía Hạ Minh thời điểm nhiều một vệt hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình đường đường ly hồn cảnh 9 tầng thực lực. Đúng là bị một cái ly hồn cảnh ngũ trọng tiểu tử một bàn tay đập thành trọng thương. Đây là một loại thật sâu sỉ nhục. Nhưng là hắn biết. Trước mắt Hạ Minh đã là phi thường khủng bố. Hắn căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Trong lúc nhất thời, hắn không dám nói lời nào. Hạ Minh không có tiếp tục để ý tới người này, mà là nhằm vào lấy Trần Chân ôm một cái quyền. Nói, không có ý tứ hiệu trưởng. Học sinh lỗ mãng, mong rằng hiệu trưởng đừng nên trách. Không sao, Trần Chân khoát khoát tay, nhìn về phía cái này nhân đạo. Đã như vậy ngươi ngay ở chỗ này dưỡng thương đi. Người này nghe xong, sắc mặt đại biến, nhưng nghĩ tới chính mình thương thế. Sắc mặt người này cũng là có chút khó chịu. Hạ Minh một cái bàn tay, ít nhất phải để hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Cái này mấy ngày, hắn là không thể nào tại tiến hành giao đấu. Người này khẽ cắn môi, nhìn Hạ Minh liếc một chút, trầm giọng nói, Hạ Minh. Núi không chuyển nước chuyển. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Có điều ta có thể nói cho ngươi, Tiểu Nguyên Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong a, Hạ Minh bình thản thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Cái gì? Người này cũng là vì đó sững sờ. Hắn nếu là không buông tha ta, như vậy thì để hắn tự mình đến a. Chỉ bằng ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh chính là chậm rãi bước vào trong đội ngũ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt người này biến ảo không ngừng. Hai mắt lửa giận thiêu đốt, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nuốt mất một dạng. Mà người chung quanh thì là một mảnh xôn xao. Gia hỏa này, thật đúng là cuồng vọng a. Tiểu Nguyên Vương là ai? Đây chính là có thể cùng Độc Cô Bại một lần sánh vai tồn tại a. Gia hồn này cũng dám nói như thế. Đúng vậy a, ta muốn lần này Tiểu Nguyên Vương sẽ không dễ dàng buông tha Hạ Minh. Tiểu Nguyên Vương cũng không phải cái kia Tô Thiên Mạc có thể so sánh với. Hắn như thế lớn tiếng, lần này lại có trò vui nhìn nha. Hy vọng hắn có thể sống trở về đi. Ngoặc kép, tiếng nghị luận tại thời khắc này cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người đều là khẽ lắc đầu. Bọn họ hiển nhiên đều cho rằng Hạ Minh có chút lỗ mãng. Lúc này cùng Tiểu Nguyên Vương đối lên, rõ ràng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Vù vù, sau một khắc, bên trên bầu trời, một trận gấp rút tiếng xé gió vang vọng. Nương theo lấy đạo này tiếng xé gió, lúc này tại chỗ tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về phía đạo thân ảnh này. Chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, tại chỗ người đều là hồ đồ thân thể chấn động. Chỉ thấy một vị giống như trích tiên thiếu nữ xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Vị này thiếu nữ trôi nổi trong hư không này, thân mang lụa trắng, giống như cái kia tiên tử. Riêng là trên thân loại kia khí chất, càng là thu hút sự chú ý của người khác. Nàng tóc dài xóa vai, chỉ bất quá đáng tiếc, tại trên gương mặt xinh đẹp kia, lại là treo một trương bạch vải mỏng. Lụa trắng che đậy đắp mặt nàng mặt, khiến người ta thấy không rõ lắm. Bất quá, vẻn vẹn là theo cái này tư thái cùng khí chất, liền có thể suy đoán ra người này là một cái vô cùng khó được mỹ nữ. Là cơ đường âm học tỷ. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa một trận bạo động. Không mấy đạo ánh mắt đều là hỏa nhiệt nhìn về phía cái này bóng người đẹp đẽ. Cơ đường âm xuất hiện, đem vừa mới phát sinh sự tình, cho trong nháy mắt đè xuống. Bọn họ toàn bộ đều là nhìn về phía cái này bóng người đẹp đẽ. Điều này làm cho bọn hắn nhịp tim đập đều là bỗng nhiên gia tốc. Thì liền hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Thật sự là cơ đường âm học tỷ. Ha ha ha. Không nghĩ tới, tại hôm nay, ta vậy mà có thể gặp đến cơ đường âm học tỷ. Thật sự là quá tốt. Hạ Minh cũng là nhìn xem cái này bóng người đẹp đẽ. Đạo thân ảnh này, hắn tự nhiên là nhận biết. Cái này người cũng là cơ đường âm. Lên một lần chính mình sơ ý một chút thiếu đối phương tiên hoa hải đường. Còn là giúp mình hắn một lần nữa bố trí một cái trận pháp. Không nghĩ tới. Ở chỗ này lại là có thể gặp phải cơ đường âm. Bất quá nghĩ đến trước đó ngộ đạo đám người nói chuyện, hắn cũng liền thoải mái. Bất quá để hắn không ngờ tới là cơ đường âm nhân khí đã vậy còn quá cao. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Dài đến như thế xinh đẹp, hơn nữa còn là một tên thiên chi kiêu nữ. Cho dù là so với cái này Tiểu Nguyên Vương cùng Độc Cô Bại một lần đến, cũng không kém chút nào, không bị người chỗ ưa thích, cũng không còn gì để nói. Cơ đường âm không hề bận tâm ánh mắt liếc liếc một chút tại chỗ trên thân. Chân ngọc đạp nhẹ hư không, giống như trích tiên hàng thế đồng dạng, chậm rãi theo cái này trong hư không đi xuống. Bất quá, cái này đi xuống tới thời điểm, không gian lên đều là tạo nên từng đạo gợn sóng. Mà một bước này, lại là dường như xúc địa thành thốn, đi chỉ là 3 năm bước chính là đứng ở trước mặt mọi người. Cơ đường âm hất lên ống tay áo, đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người là đồng loạt nhìn trước mắt cơ đường âm. Cái kia hai con mắt bên trong, mang theo hỏa nhiệt, trong đám người, có một bóng người xinh đẹp nhìn đến cơ đường âm về sau. Cũng là hỏa nhiệt không thôi, hận không thể đem cơ đường âm thay vào đó. Cái này người không là người khác, rõ ràng là trước đó cùng Hạ Minh từng có mâu thuẫn chủng sư sư. Mà mẫu thân hắn, cũng là tiếng tăm lừng lẫy vạn lão yêu, vô cùng đáng sợ. Muốn là hắn có thể đem cơ đường âm thay vào đó cái kia thì tốt biết bao a. Như thế tới nói, nàng đem về có thụ chú mục. Chỉ bất quá hắn cùng cơ đường âm ở giữa vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Cái này khiến hắn tâm lý có chút không phục. Thể loại giả sử